Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 492, nghiêm túc, răng sắt điện thoại vừa mới đánh tới, Bùi Dịch liền nhận, giống như một mực đang chờ răng sắt điện thoại, sắt sắt thanh âm của hắn mang theo ẩn nhẫn tưởng niệm cùng vui vẻ. Làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ? Câu nói đầu tiên để răng sắt rõ ràng hắn hẳn là biết mình hành tung. Nàng nhẹ nhàng ứng một tiếng, Mạc An Kỳ chính đang vì nàng trên chân vết thương làm trừ độc xử lý. Còn vừa lấy ánh mắt hỏi thăm nàng có đau hay không. Làm việc vừa trở về, nàng nắm lấy điện thoại, trong miệng quất thẳng tới khí lạnh. Hôm nay mặc một ngày cao dép lê, bởi vì là giày mới nguyên nhân, nửa đường liền đã mài ra bong bóng. Nhưng nàng vẫn cố nén, đến đằng sau một đôi chân cơ hồ đều muốn mất đi chi giác. Toàn bộ nhờ ý chí lực tại chống đỡ, trở lại tiệm cơm phát giày về sau, đau đớn mới phô thiên cái địa vọt tới, lại thêm Mạc An Kỳ trừ độc cử động, cho dù là nàng nhiều lần thả mềm nhũn động tác, vẫn là đau đến răng sắt nắm chắc tay cơ, làm việc muộn như vậy. Bùi Dịch giọng điệu có chút nghiêm khắc, lại dẫn chút bất đắc dĩ, còn có thương yêu, hắn có thể vì răng sắt làm rất nhiều chuyện, nhưng nàng lựa chọn làm việc. Vẫn chỉ có thể dựa vào chính nàng, nếu là thực sự quá mệt mỏi, đừng làm mần đi, hắn thả mềm nhũn âm điệu, có ta nuôi dưỡng ngươi, nàng vốn là muốn nói, không mệt. Nhưng lúc này hai chữ này lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời âm thanh. Nàng nghe điện thoại một chỗ khác Bùi Dịch thấp giọng hống nàng. Đột nhiên đã cảm thấy nguyên bản góp nhặt khí lực một nháy mắt bị người rút sạch sẽ. Răng sắt tại sĩ xe thử sức thời điểm biểu hiện ra trầm ổn chấn định. Có thể tại vì Federer quay chụp quảng cáo lúc, có cường đại sự nhẫn nại cùng vô cùng tốt kiên nhẫn. Tại Mạc An Kỳ vì nàng một đôi chân bôi thuốc lúc, chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhưng lúc này đang cùng Bùi Dịch nói chuyện trời đất, nàng lại không nghĩ lại lộ ra kiên cường dáng vẻ. Từ nhỏ đến lớn, nàng tất cả dáng vẻ Bùi Dịch đều là thấy qua. Nàng không cần thiết vào lúc này cậy mạnh nói với hắn mình không có việc gì. Kỳ thật ta mệt mỏi quá, nàng ngược lại trên ghế. Đầu nghiêng ngay cả nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Buổi sáng hôm nay quay chụp trước đó, Federer sớm bắt chuyện qua, muốn mặc váy là tơ lụa, liền bữa sáng cũng không thể ăn nhiều. Bởi vì ăn xong sẽ hiện ra bụng nhỏ, quay chụp lúc nước cũng không thể uống nhiều. Sẽ dẫn đến đi nhà xí, gián đoạn quay chụp, nửa đường Federer người của công ty cảm giác không đúng, chụp đến tối mới ngừng, nàng nói, nước mắt rưng rưng, còn xuyên cao dép lê đứng một ngày, thẳng đến trước đó mới về khách sạn, nàng bộ dạng này dọa Mạc An Kỳ nhảy một cái. Bình thường nàng thật là làm cho người ta bớt lo, Mạc An Kỳ rất ít thấy được nàng cái này một mặt, đã cảm thấy nàng đáng thương. Lại cảm thấy lúc này làm nũng tố khổ răng sắt thực sự rất đáng yêu. Có khác với ngày thường lãnh lãnh đạm đạm dáng vẻ, Hạ Siêu Quần nguyên bản ngay tại chỉnh lý tư liệu, nghe được răng sắt lời này cũng sững sờ một chút, nàng hai tay khoanh tay cơ, thân thể co lại thành một đoàn ngồi ở một mình ghế bành bên trong. Tóc đem khuôn mặt ngăn trở, từ Hạ Siêu Quần góc độ nhìn sang. Mơ hồ chỉ thấy nàng một đôi lông tơ nồng đậm lông mi nháy nháy. Trở về thời điểm muốn đem giày đều ném đi, còn muốn lo lắng ngươi ở đâu, nàng oán trách hai câu. Còn hút hạ cái mũi, từ trước đó về trường học về sau, liền không có lại liên lạc với ta, ngươi có phải hay không là đã quên còn có cái bạn gái chuyện này. Đương nhiên không có, hắn nghe xong răng sắt nói như vậy. Vội vàng chém đinh chặt sắt mà nói, quên ta là ai, cũng sẽ không quên ngươi, hắn lúc trước có nhiệm vụ tại. Thân phận đều là giả, số điện thoại di động cũng là lâm thời làm ra, một mực tại quạ đen, giám sát dưới. Khi đó dù là nhớ nàng nghĩ đến nổi điên cũng không dám gọi điện thoại. Đánh tới mới là hại nàng, đem sự tình xử lý xong sau, thu đuôi hắn liền lập tức cho răng sắt gọi điện thoại tới. Hạ Siêu Quần thu thập mình đồ vật đứng người lên, cầm tháo trang dùng đồ vật thay răng sắt tháo trang, rửa mặt, còn thay nàng đem mặt nạ cũng quét đi lên. Mạc An Kỳ vì Giang Sắt lau thuốc, cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Đem không gian lưu cho Giang Sắt, làm cho nàng có thể an tâm cùng Bùi Dịch trò chuyện một hồi. Người trong phòng rất đi mau cái không còn một mảnh. Giang Sắt liền mặt đều không nghĩ tới thân đi tẩy. Sáng mai còn có quay chụp nhiệm vụ phải hoàn thành. Làm xong Federer quảng cáo quay chụp, nàng thời gian ở không cũng không nhiều. Ngày sau đó muốn về nước tham gia Ác Ma, phần sau Nguyệt tuyên truyền. Giang Sắt đột nhiên ý thức được mình đã thời gian rất lâu không có cùng Bùi Dịch gặp mặt. Tán gẫu, hai người đều có riêng phần mình sự tình phải bận rộn. Dĩ vãng thời điểm nàng sẽ tỉnh táo lý giải đây hết thảy. Thế nhưng là lúc này không biết có phải hay không là tại tha hương nơi đất khách quê người. Trời tối người yên, nàng vừa mới bởi vì nặng nề làm việc mà cảm thấy mỏi mệt. Nàng đột nhiên muốn gặp Bùi Dịch, kỳ thật ta muốn thấy đến ngươi, nàng cường điệu giống như lặp lại một câu. Rất nhanh nhìn thấy ngươi, Federer làm việc còn có mấy ngày mới có thể hoàn thành. Đến lúc đó buổi trình diễn thời trang cũng sẽ tại Hoa Hạ Đế Đô cử hành. Giang Sắt nghĩ tới đây, lại lên tinh thần, đến lúc đó ngươi tại Đế Đô chờ ta. Ta có cái gì muốn cho ngươi, nàng nhớ tới cảng hoa kia đối chiếc nhẫn kim cương. Muốn cho hắn một kinh hỉ, không cần chờ đến Đế Đô. Sắt Sắt, ngươi có thể càng nhanh nhìn thấy ta, Bùi Dịch cười lấy nói ra. Ngươi đoán xem ta cách ngươi có bao xa. Giang Sắt tâm tình bởi vì hắn lời này có chút nhảy cẫng. Nhưng sau một khắc lại nghĩ tới thân phận của hắn, đầy ngập nhiệt tình giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Hắn biết mình tại nước Pháp, lúc này nói lời như vậy, khả năng chứng minh hắn hẳn là cách mình cũng không xa. Nhưng hắn mặc dù còn không có tốt nghiệp, bất quá đã vào quân tịch, muốn xuất ngoại cũng không bằng trước kia dễ dàng, nàng không có lên tiếng. Bùi Dịch lại ngay cả sâu nàng khẩu vị đều không nỡ. Sắt Sắt, ta tại Bordeaux chờ ngươi, hắn câu nói đầu tiên quét tới Giang Sắt trong lòng tất cả vẻ lo lắng. Nàng không hỏi Bùi Dịch sao có thể xuất ngoại, chỉ là lấy tốc độ cực nhanh đem Paris hoàn thành công tác. Cũng hướng Hạ Siêu Quần xin 3 ngày nghỉ kỳ, lấy lòng từ Paris đến Bordeaux vé xe, dẫn theo hành lý đơn giản liền chạy tới Bordeaux. Bordeaux đối với ý của nàng nghĩa, không vẻn vẹn là Bùi Dịch vì nàng kiến tạo ra được một cái lâu đài. Một cái trồng đầy bồ đào trang viên, cùng tràn đầy lục dã hương thơm khí thức địa phương, còn có nàng trẻ người non dạ lúc linh quang lóe lên tâm nguyện. Cùng ở nơi đó đợi nàng một người, tuổi nhỏ thời điểm, nàng từng tại nặng nề chương trình học áp lực dưới, từng hướng tới qua nhàn nhã mà tự tại sinh hoạt. Vô ưu vô lự, không cần cân nhắc xã giao giao tế, nhàn hạ buổi chiều có thể pha một ly trà nhài, ngồi ở bên cửa sổ nghe âm nhạc đọc sách, làm mình chuyện muốn làm money kia là nàng thiếu nữ thời kỳ đột nhiên xuất hiện giấc mộng. Từng thuận miệng vừa nói như vậy, mình về sau đều quên mất không còn một mảnh, nhưng có một người như vậy, đem lời nàng nói xem như thánh chỉ, kết quả là nàng đã quên mình giấc mộng là dạng gì. Hắn lại từng giờ từng phút đem những này mộng biến thành thật. Nghiêm túc đến làm cho đau lòng người. Bùi Dịch tại nhà ga bên trong tiếp nàng. Làm nàng dẫn theo hành lý từ đoàn tàu đứng đài vừa ra tới lúc. Liếc mắt liền thấy được trong đám người hắn. Cười đến giống như đem ánh nắng đều thu nạp đến cặp mắt kia bên trong. Chiều cao của hắn tại người châu Âu bên trong cũng là khá xuất chúng. Giang Sắt nhào vào trong ngực hắn. Điểm lấy chân ôm lấy cổ của hắn, nghe hắn thùng thùng tiếng tim đập, trên người hắn còn mang theo ánh nắng khí tức, một tay nắm lấy hành lý của nàng, một tay nắm ở Giang Sắt bên hông, đem nàng ôm mũi chân đều nhanh rời đất, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.